Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, kế hoạch tác chiến. Một ngày này rốt cục đến, Tiếu Vân giật mình một chút, sau đó nói, chỉ có 100 triệu đài sao? So sánh với robot quân đoàn động một tí mấy vạn ức đài số lượng tới nói. 100 triệu đài xác thực ít một chút. Nhưng là lập tức, Tiếu Vân tựa như là nghĩ đến cái gì một dạng. Tiếp tục thì Thảo nói, đây cũng là bình thường. Robot quân đoàn đối nhân loại văn minh cũng không có cừu hận. Chúng nó mục đích vẻn vẹn phục chế tự thân mà thôi. Tại chúng nó xem ra, Thái Dương hệ cũng vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường tinh hệ. Chúng nó cũng sẽ không bởi vì Thái Dương hệ tồn tại trí tuệ sinh mệnh liền coi trọng nơi này. Nói, Tiếu Vân thần sắc bắt đầu ảm đạm đứng lên. Thế nhưng là, liền tính toán thượng thiên hoa virus lực sát thương, 100 triệu mấy người. Đối chúng ta mà nói như cũ quá nhiều, mà ta chí ít còn cần 3-4 tháng thời gian mới có thể đem thừa dưới làm việc làm xong ban đầu. Những công việc này hẳn là đến bây giờ liền đã làm xong. Nhưng là bây giờ trình tự tổ chỉ còn lại có ta một người. 3-4 tháng thời gian sao? Em ức tướng quân vỗ vỗ Tiếu Vân bả vai. Không có quan hệ, nhượng để ta giải quyết những chuyện này đi. Chúng ta bây giờ lực lượng có thể ứng đối số lượng cao đến 100 triệu robot quân đoàn sao? Tiếu Vân mà hỏi, ngươi không cần lo lắng những vật này. Giao cho ta là được rồi. Em ức tướng quân bình tĩnh nói. Không dùng được loại kia biện pháp. Ta nhất định sẽ bảo đảm ngươi công tác không bị ảnh hưởng. Em ức tướng quân xoay người rời đi. Tiếu Vân văn phòng. Này mấy con khỉ gặp em ức tướng quân rời đi. Liền thò đầu ra nhìn đi tới. Tại Tiếu Vân bên người không ngừng nhảy tới nhảy lui. Thậm chí có mấy cái tiểu hầu tử nghịch ngợm nhảy đến Tiếu Vân trên bàn công tác. Có lẽ là em ức tướng quân trên thân sát khí quá mạnh nguyên nhân. Cái này mấy con khỉ luôn luôn đối em ức tướng quân hết sức e ngại. Xưa nay không chịu tới gần em ức tướng quân bên người 10 mét trong vòng. Tiếu Vân khinh khẽ vuốt vuốt tiểu hầu tử này mềm mại da lông. Tâm tình cũng dần dần bình phục lại. Một ngày này luôn luôn muốn tới. Chúng ta phấn đấu. Chúng ta hy sinh. Vì không phải liền là một ngày này sao? Tiếu Vân nói một mình lấy. Sau đó nhẹ nhàng đem này mấy cái tiểu hầu tử hất ra. Ôn nhu nói. Qua một bên chơi đi. Ta muốn bắt đầu công tác. Khoảng cách nghiên cứu khoa học khu vực không xa địa phương cũng có một. Chỗ khu vực. Chỉ bất quá chỗ này khu vực tác dụng cùng nghiên cứu khoa học khu vực hoàn toàn khác biệt. Nó là một chỗ siêu đại hình, tập hợp quân dụng cùng dân dụng là một thể tính tổng hợp khu vực. Trên thực tế, sớm tại mấy năm trước đó thời điểm chỗ này khu vực cũng đã bắt đầu kiến tạo. Nó cuối cùng kiến tạo mục đích là dung nạp xuống giờ phút này sở hữu lưu thủ trên địa cầu nhân loại. Đồng thời có thể có được hoàn thiện quân sự phòng ngự cùng công kích năng lực. Hiện tại, phát hiện robot tập đoàn tung tích về sau, đại quy mô di chuyển công tác cũng đã bắt đầu. Vô luận là ở tại địa cầu chỗ kia, vô luận hiện tại đang tiến hành công việc gì, tại em ức tướng quân mệnh lệnh phía dưới, tất cả mọi người bắt đầu hướng chỗ này tính tổng hợp khu vực di chuyển. Liền liền Tiếu Vân một mực ở lại nghiên cứu khoa học khu vực đều không ngoại lệ. Sẽ có chuyên môn nhân viên đem khoa nghiên sở cần hết thảy máy móc đều di chuyển đến tổng hợp trong. Căn cứ, sở hữu còn sót lại tại tổng hợp khu vực chi nhân loại ngoài tạo vật đều bị dần dần phá hủy. Sở hữu địa cầu sinh vật, vô luận là bàng đại kình ngư vẫn là hơi tiểu côn trùng. Thậm chí cả một ít tại môi trường tự nhiên bên trong đóng vai cường điệu muốn nhân vật vi khuẩn. Cùng virus đều tại tổng hợp trong căn cứ lưu lại dành trước. Tại thời khắc này, nhân loại văn minh đem tự nhiên hoàn toàn trả lại địa cầu. Tổng hợp khu vực trọng yếu nhất chỗ, từ em ức tướng quân chủ trì một lần hội nghị đang tổ chức. sở hữu văn minh vệ đội cao tầng đều tụ tập ở chỗ này. Đây là tuần tra quan trắc khu vực chỗ quan trắc đến có quan hệ robot quân đoàn hình vẽ. Cùng robot quân đoàn cùng Thái Dương hệ cùng địa cầu vị trí sơ đồ. Em ước tướng quân chỉ một bộ, giả thuyết hình vẽ nói. Dựa theo robot quân đoàn hiện tại tốc độ tính toán, chúng nó đem tải nhiều nhất 2 tháng bên trong đến địa cầu. Mà theo Tiếu Vân nói, hắn chí ít còn cần 3 tháng mới có thể hoàn thành công tác vì ổn thỏa lý do. Chúng ta đem thời gian này định là 4 tháng. Nói cách khác, chúng ta cần đối kháng robot quân đoàn 2 tháng. Tại cái này 2 tháng bên trong bảo đảm khu vực không mất, đây là chúng ta lần này tác chiến mục tiêu cuối cùng. Như vậy hiện tại, ta muốn nghe một chút mọi người ý kiến. Một tên quân quan nói, ta muốn biết đào vong có được hay không đương nhiên. Vẻn vẹn Tiếu Vân một người đào vong, chúng ta phải chăng có thể phân phối một chiếc phi thuyền đi ra? Nhượng Tiếu Vân ly mở địa cầu, rời đi Thái Dương hệ. Ở trong không gian, rời xa robot quân đoàn địa phương tiếp tục chính mình công tác. Cái này quân quan cũng không có nói ra nhượng toàn thể lưu thủ nhân loại toàn bộ lấy phi thuyền. Bắt đầu đào vong đề nghị, bởi vì hắn biết, không có người chịu rời đi địa cầu. Lúc trước đám người này chính là bởi vì không muốn rời đi địa cầu. Muốn cùng địa cầu cùng tồn vong cho nên mới không chịu đi theo đào vong hạm đội cùng nhau rời đi. Hiện tại đám người lại làm sao có thể rời đi? Nhưng Tiếu Vân khác biệt, bởi vì Tiếu Vân trên thân gánh chịu lấy đặc thù sứ mệnh. Tại cái này sứ mệnh trước mặt, cá nhân yêu thích đã không trọng yếu. Cho nên, nếu như lấy phi thuyền đào vong có trợ giúp nhiệm vụ chấp hành, Tiếu Vân tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng em ước tướng quân quả quyết phủ quyết đề nghị này. Cái này là không được. Bởi vì Tiếu Vân công tác cần phải mượn siêu cự hình máy vi tính tính toán lực. Còn cần đủ loại dụng cụ thí nghiệm, mô phỏng thiết bị đến nghiệm chứng chính mình tính toán. Mà chúng ta hiện hữu phi thuyền vô luận từ chất lượng vẫn là nguồn cung cấp năng lượng đều không thể thỏa mãn yêu cầu này. Cho nên, Tiếu Vân chỉ có thể lưu trên địa cầu. Như vậy chúng ta chỉ có thể cùng robot quân đoàn Dương mở một lần cứng đối cứng chiến tranh. Một tên khác quân quan nói. Có một chút ta muốn tỏ rõ. Cái kia chính là, bằng vào chúng ta văn minh vệ đội hiện có sức mạnh, chúng ta không có khả năng hoàn thành đối cả hành tinh bảo vệ có thể bảo trụ chúng ta khu vực. Liền đã không sai. Nói một cách khác, robot quân đoàn đổ bộ địa cầu là không thể ngăn cản. Chúng ta phải làm cho tốt cả viên địa cầu sinh thái bị hủy hoại chỉ trong chốc lát chuẩn bị. Em ước tướng quân gật đầu. Tham mưu bộ đã đối ta nhắc qua điểm ấy. Cho nên, chúng ta khu vực mới có thể là dựa theo toàn phong bế tiêu chuẩn kiến tạo. Chúng ta sớm dự trữ đầy đủ nước cùng dưỡng khí cùng các loại tư nguyên. Dù là địa cầu sinh thái hoàn cảnh bị hoàn toàn phá hủy cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên trong căn. Cứ, một tên quân quan nói, như vậy chúng ta tác chiến tiền đề liền đã xác định từ bỏ địa cầu. Từ bỏ bảo hộ địa cầu sinh thái ý đồ, chỉ toàn lực bảo hộ chúng ta khu vực, bảo đảm Tiếu Vân nghiên cứu có thể không bị quấy rầy tiếp tục nữa. Chúng ta muốn tại cái tiền đề này phía dưới chế định chúng ta kế hoạch tác chiến. Một tên khác, quân quan nói, như vậy chúng ta chiến trường liền muốn làm 2 bộ phận. Hắn một, thái không chiến trường chiến đấu. Ta cho rằng nên phương diện chiến đấu ứng lấy suy yếu địch nhân chiến lực vì mục đích. Thứ hai, trận chiến dưới mặt đất cuộc chiến đấu. Nên bộ phận chiến đấu ứng lấy trận địa chiến làm chủ. Chúng ta ứng mượn nhờ hoàn thiện phòng ngự hệ thống, lấy đem địch nhân cự tại khu vực bên ngoài, bảo đảm khu vực vẫn có thể xem là mục đích. Ta cũng là giống nhau cách nhìn. Em ước tướng quân, gật đầu, bất quá có một chút ta cần bổ sung. Ta cho rằng, tại thái không chạm trận trong chiến đấu, chúng ta ứng mượn nhờ cơ động ưu thế, chủ động xuất kích. từ giờ trở đi liền đối robot quân đoàn tiến hành tập kích quấy rối. Một mực đối bọn nó tiến hành chiến lực suy yếu. Tham mưu bộ hướng ta đưa ra tình hình chiến đấu mô phỏng cho thấy. Tại robot quân đoàn đến địa cầu 2 tháng này hành trình bên trong. Nếu như chúng ta một mực phái ra bộ đội đối nó tiến hành tập kích quấy rối. Như vậy chúng ta chí ít có thể lấy suy yếu địch nhân 8% chiến đấu lực. Lại một tên quân quan nói. Còn có một chút là chúng ta không thể xem nhẹ. Vậy liền là người máy quân đoàn siêu cường năng lực sinh sản. Bằng vào chúng ta hiện hữu thực lực quân sự. Chúng ta bảo vệ địa cầu còn vô pháp làm đến. Chớ đừng nói chi là bảo vệ Thái Dương hệ bên trong còn lại tinh cầu. Như vậy cứ như vậy. Robot quân đoàn khi tiến vào Thái Dương hệ về sau. Tất nhiên sẽ chiếm cứ còn lại tinh cầu tỉ như hỏa tinh. So như thủy tinh, lại hoặc là mộc tinh cùng thổ tinh vệ tinh chờ một chút. Đồng thời tại những tinh cầu này phía trên nhanh chóng sinh sôi. Cho đến lúc đó, những tinh cầu này cùng địa cầu thân thể đều sẽ trở thành robot quân đoàn trụ sở hậu phương. Sẽ có liên tục không ngừng robot đản sinh ra sau đó tham dự vào đối với chúng ta vây quét bên trong. Chúng ta đem lâm vào robot quân đoàn Uông Dương Đại Hải bên trong. Em ức tướng quân nói, xác thực như thế, robot quân đoàn một khi tiến vào Thái Dương hệ liền vô pháp tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng là, điểm này là chúng ta vô pháp giải quyết lại không cách nào tránh khỏi. Ta cho rằng, chúng ta như cũ cần dựa theo kế hoạch đã định đến chấp hành. Như cũ đem chiến trường chia làm vũ trụ cùng mặt đất hai bộ phận. Lại sớm phái ra bộ đội đặc chủng chấp hành tập kích quấy rối kế hoạch tác chiến. Bởi vì robot số lượng là lấy chỉ số hình thức tăng trưởng. Tại Thái Dương hệ bên ngoài tiêu diệt một máy người. Tại về sau Thái Dương hệ nội bộ trong chiến tranh, chúng ta liền có thể thiếu đối mặt 1 vạn đài, thậm chí 10 vạn, 100 vạn máy người. Tuy nhiên còn lại robot số lượng như cũ sẽ rất nhiều rất nhiều. Nhưng là, có thể ít một chút tóm lại là tốt. Liên quan tới kế hoạch tác chiến thảo luận một mực tiến hành mấy giờ thời gian. Vệ đội các cao tầng kỹ càng chế định kế hoạch tác chiến. Cân nhắc đến toàn bộ chiến tranh mỗi một chi tiết nhỏ. Hội nghị một mực tiến hành đến mặt trời chiều ngã về Tây mới tuyên bố kết thúc. Hiện tại để ta tới tiến hành hội nghị tổng kết. Tại hội nghị sắp kết thúc thời điểm, em ức tướng quân đứng lên. Chúng ta kế hoạch tác chiến là như thế này. Đầu tiên đối robot quân đoàn phóng thích thiên hoa virus căn cứ tính ra. Thiên hoa virus đem phá hủy chí ít 7.000 vạn máy người. Còn thừa 3.000 vạn máy người chiến lực cũng đem nhận nghiêm trọng suy yếu. Sau đó, phái ra bộ đội đặc chủng lấy nhanh chóng cơ động phi thuyền chủ động xuất kích. Đối còn thừa robot quân đoàn tiến hành tập kích quấy rối tác chiến. Cần phải đem robot quân đoàn số lượng lại giảm xuống 8%. Cứ như vậy, chờ robot quân đoàn đến tiến vào Thái Dương hệ thời điểm. Chúng nó số lượng đem chỉ còn lại có 22 triệu đài khoảng chừng. Từ lúc này bắt đầu. Robot quân đoàn tiến vào nhanh chóng mọc thêm giai đoạn. Chúng ta thái không chiến trường cùng trận chiến dưới mặt đất trận cũng cùng lúc khởi động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.